Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198. Cảm giác bị đánh mặt, Nghe đại thiện nhân rất táo bạo. Cùng với kia bình thản giọng nam, một vị cao lớn thẳng tắp hắc bào nam tử, chậm rãi đi vào cung điện, những nơi đi qua, hắc ám như bóng với hình. Hết thảy thanh sắc quang ảnh, quy hết về hắc ám yên tĩnh, nhìn người nọ, long cung bên trong tân khách, thị vệ, vũ nữ, các nhạc sĩ, giống như nhìn thấy thiên địch, kinh hô lảo đảo lui lại, nhanh chóng lui đến cung điện nơi hẻo lánh, chen làm một đoàn, run lẩy bẩy, cửu trọng đài bệ phía trên long vương, cũng toàn thân chấn động. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia bên cạnh như không người hắc bào nam tử. Ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận, lại có nồng đậm sợ hãi. Cực già, kia hắc bào nam tử lại là nhìn cũng không nhìn long vương chờ quỷ vật một chút. Chỉ lấy hắc ám thâm thúy, phảng phất nội uẩn thần bí bầu trời đêm hai mắt, nhìn chăm chú Nghê Khôn, thản nhiên nói, các hạ là người nào? Nghê Khôn sắc mặt rất khó coi, cũng không phải kiêng kỵ người này thực lực. Tốt a, người này thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Khí tức dù thâm thúy mịt mờ, nhưng không thể gạt được Nghê Khôn cảm ứng. Người này chính là một vị bán tiên, chân chính bán tiên, so với những cái kia chỉ là khi còn sống vì bán tiên. Chân tiên trành quỷ, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nhưng điểm ấy thực lực còn dọa không đến Nghê Khôn. Bán tiên cũng bất quá chính là vượt qua lần thứ ba thiên kiếp mà thôi. Mà Nghê Khôn tự tại Lam Thủy Tinh bắt đầu tu luyện thiên lôi thần hỏa luyện kim thân, đến nay liên tiếp 7 năm có thừa, mỗi ngày đều tại lấy ba cướp tề phát thiên kiếp chi lực rèn luyện thể phách, chân khí, nguyên thần. Mặc dù hắn tương đối khiêm tốn, tự nhận là đang mở khóa đệ lục trọng công pháp trước đó, cảnh giới phương diện chỉ có thể so với bán tiên. Nhưng thực tế sức chiến đấu, đừng nói bán tiên, bình thường nhân tiên cảnh chân tiên, hắn đều không để vào mắt, chỉ là một cái bán tiên. Dù là hắn là ma môn, cực dạ tông, bán tiên, lại có tư cách gì để Nghê Khôn kiêng kỵ? Nghê Khôn sở dĩ sắc mặt nhìn không tốt, chỉ là bởi vì hắn cảm giác bị đánh mặt. Trước đây không lâu, hắn mới đối Bạch Hạc tiên tử chờ hãn hải quỷ thành quỷ vật nói qua. Bạch Vũ giới đã bị hút thành đất trống, sẽ không còn có ma đầu vào xem. Nhưng vừa mới qua đi bao lâu thời gian, ngay cả một ngày công phu cũng chưa tới, liền có cực dạ tông ma tiên giáng lâm. Cái này không phải liền là đang đánh hắn Nghê Khôn mặt à? Không được, không thể để cho Bạch Hạc tiên tử bọn hắn biết có cực dạ tông ma tiên tới qua. Vừa nghĩ đến đây, Nghê Khôn không nói hai lời, bỗng nhiên nâng tay phải lên, liền đối hắc bào nam tử cách không một nắm. Oanh, không gian ầm vang chấn động. Hắc bào hắc tử sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ cảm thấy hình như có năm tòa vô hình cự nhạc từ bốn mặt bát phương đè ép tới, đem hắn quanh người không gian triệt để ngưng kết, làm hắn không thể động đậy. Rất tốt, hắc bào nam tử tuy vô pháp động đậy, nhưng tuyệt không thất kinh, chỉ chậm rãi nói ra, xem ra các hạ là muốn cùng ta cực dạ tông là địch. Không biết các hạ đến tột cùng là người phương nào? Vì sao muốn cùng chúng ta là địch? Nghê Khôn không trả lời mà hỏi lại. Ta ngược lại là kỳ. Ngươi bị quản chế tay ta, vì sao còn có thể chấn định như thế? Hắc bào nam tử cười nhạt một tiếng. Các hạ cái này một tay mặc dù lợi hại, có thể đem ta cách không giam cầm, nhưng chỉ bằng điểm này, còn không giết chết được ta. Thật sao? Nghê Khôn cũng là cười một tiếng, lại tăng thêm cái này đâu. Nói, hắn năm ngón tay phía trên, bỗng dưng tuôn ra tử sắc điện quang. Điện quang lấp lóe thời khắc, lại có vô danh chi hỏa, phiêu miểu chi phong bình không xuất hiện, phong hỏa lôi điện hỗn thành một thể, hóa thành một đoàn hỗn độn, bao khỏa với hắn trên bàn tay. Thức thứ tư sát chiêu, quỷ thần kinh, gia trì thức thứ năm sát chiêu, thần lôi thiên kiếp. Hai đại sát chiêu hai bút cùng vẽ, Nghê Khôn làm cách không cầm nắm hình dáng năm ngón tay chậm rãi khép lại. Hắc bào nam tử quanh người, cũng không căn cứ xuất hiện phong hỏa lôi điện, hỗn thành một thể, hóa thành một con hỗn độn cự thủ, đem hắc bào nam tử giữ trong lòng bàn tay, cảm nhận được kia hỗn độn cự thủ khí tức, cảm thụ được cự thủ năm ngón tay khép lại thời điểm. Kia mẫn diệt hết thảy, xóa bỏ hết thảy khủng bố uy năng, hắc bào nam tử rốt cục sắc mặt kịch biến. Đây là cái gì thần thông? Đang khi nói chuyện, hắn thân hình bỗng dưng hóa thành một đoàn hắc ám. Hắc ám bên trong, một mặt cờ đen tả xung hữu đột, ý đồ bay vọt lên, nhưng cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Kia hỗn độn cự thủ không vội không từ, bình tĩnh chậm rãi khép lại, đem đoàn kia hắc ám, kia mặt cờ đen gắt gao giam cầm trong tay tâm bên trong. Khiến cho vô luận như thế nào biến hóa xung đột, đều không thể đột phá mảy may. Vĩnh biệt, cực dạ tông người vô danh, Nghê Khôn nhàn nhạt nói, cách không cầm nắm năm ngón tay bỗng nhiên một sai, bỗng nhiên khép lại, kia hỗn độn cự thủ cũng tùy theo đột nhiên nắm hợp. Không gian ầm vang rung mạnh, hỗn độn cự thủ trong lòng bàn tay đoàn kia hắc ám, hóa thành một khuôn mặt người. Phát ra một cái thê lương rên rỉ, chợt tan thành mây khói, ngay cả kia mặt cờ đen, đều bị ma diệt thành tro. Bóp chết cái này hắc bào nam tử, Nghê Khôn như không có việc gì phủi tay, nhìn lướt qua hắc bào nam tử vẫn lạc chỗ, không ngoài dự liệu phát hiện, quả nhiên không có bạo ra bất kỳ cái gì đồ vật. Tiên nhân chính là điểm này không tốt. Tùy tiện bảo bối đều mang tại huyệt khiếu không gian bên trong. Người vừa chết, huyệt khiếu không gian liền muốn sụp đổ. Như không thể tại huyệt khiếu không gian sụp đổ trước, đoạt ra một chút bảo bối, liền cái gì đều vớt không được. Nghê Khôn hiện tại mặc dù đã có thể nhẹ nhõm bóp chết bán tiên cấp tiên nhân, nhưng còn chưa đủ lấy tại đem tiên nhân bóp chết đồng thời đoạt ra huyệt khiếu không gian bên trong bảo bối, cho nên xử lý vị này cực dạ tông người vô danh. Nghê Khôn thật là một điểm chỗ tốt đều không thể mò được. Bất quá ẩn hình chỗ tốt vẫn phải có. Tỷ như, người này vừa chết, Bạch Hạc tiên tử bọn hắn liền sẽ không biết. Từng có ma tiên giáng lâm giới này, kia Nghê Khôn đã nói, liền y nguyên có thể chắc chắn. Đồng thời Long cung bảo bối, cũng không ai cùng mình tranh giành. Giờ này khắc này, Long cung bên trong, đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả trành quỷ, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nghê Khôn. Biểu hiện trên mặt giống như nằm mộng. Long vương cũng là há to mồm, một mặt si ngốc mờ mịt. Ai cũng không cách nào tưởng tượng, một vị vừa vặn lúc đi vào. Đục trên thân hạ đều tràn đầy lấy không thể chiến thắng khí tức cường đại. Làm bọn hắn sợ hãi đến không cách nào nhấc lên một tia phản kháng ý chí cực dạ tông ma tiên. Thế mà liền như thế dễ dàng chết rồi. Bị Nghê Khôn dễ dàng. Một thanh bóp nát, đồng thời mãi cho đến chết. Ngay cả một cái pháp thuật đều không thể thi triển đi ra. Chết được không có lực phản kháng chút nào. Bầy quỷ mộng bức tốt một trận, thẳng đến Nghê Khôn mở miệng nói chuyện, mới khiến cho bọn hắn đã tỉnh hồn lại. Long Vương, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Long Vương toàn thân một cái giật mình, cười rạng rỡ nói ra, vừa rồi chính nói đến Tiểu Long nguyện đem trong kho tất cả bảo vật. Hết thảy kính hiến cho Tiên Tôn, mong rằng Tiên Tôn không cần ghét bỏ. Nghê Khôn thỏa mãn gật gật đầu, như thế rất tốt, lập tức hai người nhìn nhau cười một tiếng. Long Vương bước nhanh đi xuống đài bệ, một mặt ân cần mang theo Nghê Khôn đi hắn bảo khố thu bảo. cùng trong lúc nhất thời, cực đông, cực bắc, cực tây chi địa, ba vị ngay tại thu lấy từng tòa quỷ vực cực dạ tông ma tiên. Đồng thời đằng không mà lên, nhìn về phía Long cung quỷ vực phương hướng, cực dạ tử phiên cảnh báo, hề dạ cực dạ tử phiên vỡ vụn, cực dạ tông trấn phái ma bảo, tên là cực dạ phiên, có thể phát động cực dạ pháp vực vạn cổ đêm dài. Có diệt thế chi uy, địa tiên trở xuống, lâm vào pháp vực, không có lực phản kháng chút nào. Địa tiên cảnh chân tiên, tại vạn cổ đêm dài bên trong, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giãy giụa một hai. Cực dạ tông ma tu, từ kim đan cảnh giới lên, luyện chế bản mệnh pháp bảo, đều là mô phỏng cực dạ phiên luyện chế, cực dạ tử phiên. Uy lực xem ma tu cảnh giới, đều có khác biệt, cảnh giới càng cao, cực dạ tử phiên uy năng càng lớn. Bán tiên cảnh giới cực dạ tử phiên, càng là có thể mượn tới một tia cực dạ phiên uy năng. Thi triển ra tinh giản hơi co lại bản, vạn cổ đêm dài. Ở đây tinh giản hơi co lại pháp vực bao phủ phía dưới. Cực dạ tông bán tiên, hoàn toàn có thể ngăn chặn cao hơn bọn hắn một hai cái tiểu cảnh giới người thường tiên. Cực dạ tử phiên không chỉ có lấy chiến lực mạnh mẽ, còn bởi vì có cùng nguồn gốc, có viễn trình liên lạc cùng cảnh cáo chi năng. Một mặt cực dạ tử phiên vỡ vụn, dù cho cách xa nhau trăm vạn dặm, mặt khác cực dạ tử phiên người nắm giữ, cũng có thể lập tức biết được kia cực dạ tử phiên vỡ vụn tin tức. Cùng vỡ vụn chuẩn xác địa điểm, cờ tại người tại, cờ nát người vong, xem ra hề dạ đã chết. Làm sao có thể, bạch vũ giới sao còn sẽ có thể giết chết hắn lực lượng? Có phải hay không là quỷ vực dị biến, xuất hiện một loại nào đó có thể giết chết hắn lệ quỷ? Không có khả năng, bởi vì vạn cổ đêm dài mà hình thành quỷ vực, không có khả năng phản kháng cực dạ tử phiên. Quỷ vực bên trong trành quỷ, vô luận khi còn sống lớn bao nhiêu thần thông, đối mặt cực dạ tử phiên, cũng tuyệt không sức phản kháng. Chẳng lẽ bạch vũ giới lại xuất hiện tiên nhân? Lấy bạch vũ giới bị thương, chỉ là hơn một vạn năm thời gian, còn chưa đủ để khôi phục đến có thể có tiên nhân xuất hiện trình độ. Đó chính là có ngoại vực, tiên nhân giáng lâm, ứng đối ra sao? Không thể chủ quan, trước tụ hợp, ba vị cực dạ ma tiên, thông qua riêng phần mình cực dạ tử phiên, cách không hơn 10 vạn dặm thương nghị một trận, quyết định trước tập hợp, lại tiến về kia, hề dạ, vẫn lạc chỗ điều tra. Sở dĩ không có lập tức trở về, hướng tông môn cao tầng bẩm báo, là bởi vì hề dạ dù sao chỉ là một vị bán tiên, mà còn lại ba vị ma tiên bên trong, có một vị chính là tu thành nhân tiên đệ nhất cảnh chân tiên. Khác hai vị bán tiên, thực lực cũng đều tại hề dạ phía trên, đồng thời trải qua một đoạn thời gian thu lấy quỷ vực. Ba người, cực dạ tử phiên, mặc dù còn chưa tới đến mức hoàn toàn luyện hóa riêng phần mình hấp thu quỷ vực chi lực, nhưng uy lực cũng đều đã tăng lên không ít. Ba vị này cực dạ ma tiên tin tưởng, chỉ cần ba người liên thủ, sớm có phòng bị, lấy bọn hắn thực lực, đủ để ứng phó kia không biết nguy hiểm. Rất nhanh, ba vị ma tiên liền thân hóa lưu quang, hướng ước định chỗ tiến đến. Tiên nhân phi độn sao mà thần tốc, từ trăm vạn dặm có hơn thiên ngoại nguyệt tinh phi độn đến bạch vũ giới, đều chỉ cần mấy canh giờ. Tại bạch vũ giới bên trong phi hành, dù cho đại địa địa từ chi lực, sẽ hơi ảnh hưởng phi độn tốc độ, hơn 10 vạn dặm khoảng cách, cũng bất quá chỉ dùng nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, ba vị ma tiên đã tụ hợp một chỗ, ngắn ngủi giao lưu một trận, hướng hề giả vẫn lạc chỗ lao đi. Cùng lúc đó, Nghê Khôn đã đem Long Vương bảo khố vơ vét không còn gì, vẻ mặt tươi cười trở lại Long Cung bên trong, cùng Long Vương cùng chúng tân khách đàm huyền luận đạo. Long Vương cùng những cái kia tân khách mặc dù đã biến thành trành quỷ, nhưng bọn hắn khi còn sống sở học chưa lãng quên. Nê Khôn cùng bọn hắn đàm luận giao lưu, cũng là thu hoạch không cạn, cực lớn phong phú hắn công pháp cơ sở dữ liệu. Chính đàm được náo nhiệt lúc, Nê Khôn đột nhiên giận tái mặt, hừ lạnh một tiếng, thế mà còn có, a, Long Vương ngẩn ngơ, cuống quýt giải thích, tiên tôn minh giám, tiểu long thật không có bảo bối, tất cả còn hữu dụng bảo bối, đều đã giao cho tiên tôn a. Nê Khôn miễn cưỡng cười một tiếng, ta không phải nói Long Vương ngươi, đó chính là đang nói chúng ta đi. Chúng tân khách một trận kinh hoàng, chăm miệng một lời, tiên tôn, chúng ta chết thời điểm, huyệt khiếu không gian sụp đổ, tùy thêm bảo bối đã sớm không còn có cái gì nữa. Riêng phần mình pháp bảo tiên khí, cũng bị quỷ vực nuốt, cũng không phải nói các ngươi. Nê Khôn không kiên nhẫn khoát tay áo, ta là nói những cái kia cực dạ tông ra hỏa, từng cái đuổi tới đến đánh mặt ta đúng không? Thật là sống được không kiên nhẫn được nữa. Các vị đợi chút, ta đi một chút liền đến. Dứt lời phóng lên tận trời, trực tiếp đánh vỡ đỉnh điện, bay ra quỷ vực bên ngoài, lưu lại Long Vương cùng cả điện tân khách hai mặt nhìn nhau. Khó hiểu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.